xem ra tiên cung này thật là nắm bắt được nhược điểm của lòng người. Đề ra điều kiện rộng rãi như vậy để hấp dẫn các loại cường giả gia nhập. Tiểu báo tử trong lòng thầm nghĩ. Lại tán gẫu chốc lát với lão Kim Kê. Theo như tin tức lão Kim Kê vô tình hữu ý để lộ ra. Cuối cùng hắn cũng có một ít đối với các hình thức tổ chức. Hành động của tiên cung. Mà càng thêm hiểu biết thì hắn càng bội phục đối với tiên cung. Theo ý nào đó mà nói. Tiên cung này kỳ thật là một tổ chức thập phần rời rạc. Lấy phục vụ làm mục đích. Lấy lợi ích to lớn để lôi kéo cường giả lại với nhau. Do đó sinh ra năng lượng thật lớn. Cho dù là người đã theo tiên cung rồi sau này rời bỏ. Biết được thực lực cường đại của tiên cung. Hơn nữa sau khi lấy được ưu đãi thật lớn trong đó. Cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ hết thảy bí mật của tiên cung đối với người bên ngoài. Nói vì trong tổ chức như tiên cung, lợi ích của tổ chức bị hư hao cũng tương đương với lợi ích của mọi người bị tổn hại. Tất nhiên một điều tối quan trọng đối với mọi người trong tổ chức là không được phân chia giai tầm địa vị. Cho dù là người ở phía trên thập nhị bát tú, cũng chỉ có thể giao nhiệm vụ cho bọn hắn. Tuyên bố nhiệm vụ mà thôi. Sẽ không quản lý gì đối với thập nhị bát tú cả. Bởi vậy cũng sẽ không sinh ra tình huống ngươi không phục ta. Ta không phục ngươi loạn xạ lên. Cũng sẽ không xuất hiện tình trạng xung đột tranh giành quyền lợi. Bởi vì căn bản là không hề có quyền để tranh đoạt, toàn bộ lợi ích đều phải dựa vào lực lượng của chính mình để đoạt lấy. Trọng yếu hơn là thành viên sau khi gia nhập tiên cung một thời gian dài sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Đó là khi các cường giả đã quen chấp hành nhiệm vụ của tiên cung trong một thời gian dài. Sẽ càng thêm gắn bó với tiên cung. Điều đó khiến cho tổ chức nhìn như rời rạc này tràn ngập lực lượng. Lúc lượng ngưng tụ như vậy thậm chí còn lớn hơn một ít gia tộc nhà cao cửa rộng. Khiến cho tiên cung càng thêm vững chắc. Đây chính là thay đổi về chất khi các cường giả biết hợp tác với nhau. Khiến cho nó có được sinh mệnh lực và sức vật cường đại. Trăm lợi không có một hại. Nghĩ thông suốt điểm này thì hết thảy tất cả đều dễ dàng rồi. Tiểu báo tử rất rõ ràng, chính mình căn bản là không thể chống cự loại hấp dẫn này. Cho nên hắn mỉm cười nói với lão Kim Kê. Được rồi, ngươi đã nói hết lời như vậy, ta cũng không có chuyện gì để nói, để cho ta một chỗ đi. Tất Nguyệt Ô, đấu một giải. Truy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên, Hư Nhật Thử, Tung Thủy Cú, Sang Tiêu Long, Ủy Kim Dương. Tiểu báo tử nhìn một đống tài liệu trong tay, khẽ nhíu mày lại. Không phải ngày hôm qua ngươi nói nhị thập bát tú còn 14 cái ghế trống sao? Như thế nào bây giờ lại có 15 người? Đấu một giải. Kim Ngọc Tuyền chỉ vào một cái tên trong đó nói. Đích xác có 14 cái ghế trống. Nhưng mà chúng ta vừa mới xác nhận được đấu một giải đã chết rồi, cho nên thừa ra thêm một cái ghế trống nữa. Đấu một giải đã chết. Tiểu báo tử đang mỉm cười bỗng ngưng trọng nhìn lại. Nhìn vào ba chữ đấu một giải. Lại nhìn sang bên cạnh ba chữ kia thấy có ghi Ngọc Hư Thông Thiên Kình cùng với chú thích ở mặt sau. Như thế nào có thể chết được? Nhị thập bát tú không phải đều là cường giả trên thất phẩm sao? Nếu chết đi một người, hẳn là sẽ rất náo động chứ? Đấu một giải là người trong ma môn Huyết Hà Tôn, tên là Huyết Vô Nhai. Có thể ngươi chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà hắn đã nổi danh từ 10 năm trước. Cả thiên hạ đều biết hắn là bát phẩm cường giả. Nhưng mà bởi vì giết chết một tôn môn ở Dương Châu nên khiến cho kiếm thánh áo trắng Lục Thiếu Du đuổi giết. Sau khi bị đuổi giết tới Mãn Thương Sơn thì mất tích. Từ đó về sau không còn ai phát hiện ra hành tung của hắn, biết được hắn xảy ra chuyện. Mặc dù tiên cung phái rất nhiều người đi tìm kiếm, đều không có kết quả. 10 ngày trước là vừa trong 15 ngày hắn mất tích. Dựa theo quy củ của tiên cung, tuy rằng hắn không chết thì cũng thuộc vào loại tự động rời khỏi. Vị trí này cũng trở thành không có ai nắm giữ. Thần sắc tiểu báo tử che giấu dưới lớp mặt nạ trở nên phấn khích. Trên đời này không có ai rõ ràng hơn hắn về kết cục của huyết vô nhai. Đích thực 10 năm trước tên này đã bị hắn giết chết. 10 năm trước. 10 năm. Trong lúc giật mình. Trong giây lát tiểu báo tự ý thức được từ khi hắn bị huyết vô nhai bắt đi đến bây giờ bất tri bất giác đã qua 10 năm rồi. Thế nào, suy nghĩ xong chưa? Vẫn còn chưa xong, còn phải nhìn xem một chút. Tiểu báo tử mạnh mẽ hồi tỉnh lại, chỉ vào công pháp Ngọc Hư Thông Thiên Kình của Đấu Một Giải. Đây chính là công pháp huyết vô nhai lựa chọn sao? Đúng vậy. Ngọc Hư Thông Thiên Kình này và Thiên Xà Liễm Tức Thuật của Xà Vương đều là một trong thất bảo kỳ ảo. Nghe nói vô cùng diệu dụng. Chỉ tiếc tiên cung chúng ta chỉ có 2 loại pháp môn này. Một trong thất bảo kỳ ảo sao? Tiểu báo tử cười cười dưới cái mặt nạ. Lúc trước khi hắn tu luyện quái lực quyền tâm pháp kia cũng có phán đoán. Hiện tại rốt cục có thể xác định được. Nguyên lai pháp môn năm đó huyết vô nha dạy mình là Ngọc Hư Thông Thiên Kình. Cùng là một trong thất bảo kỳ ảo. Thật đúng là may mắn mà. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 452 thập niên thương mang Ngọc Hư Thông Thiên Kình. 1. Xem ra năm đó huyết vô nhai không nghĩ tới ta có thể sống sót rời đi. Cho nên mới hào phóng như vậy. Chỉ tiếc là cuối cùng chính hắn mới không thể rời đi. Nơi này chính là trong một gian khác điếm bình thường trong Đạm Dương Thành, Ông Dương, là một trong 3 cửa bắc của Đại Tấn. Có thể nói từ lúc xây thành đến giờ đã là khoảng 2-3 vạn năm, nhưng nơi này luôn luôn ở vào trong một loại không khí khẩn trương. Bởi vì không ai có thể xác định được thiết kỵ của Thảo Nguyên phương Bắc khi nào thì sẽ xuôi nam. Khi nào thì sẽ công thành, khi nào thì sẽ đến làm cỏ. Nếu không phải Vương Triều Trung Nguyên mỗi năm đều di dân đến vùng biên giới. Chỉ sợ hiện tại địa phương ủy quái này đã sớm không có người nào sinh sống. Nhưng mà hiện giờ, loại không khí khẩn trương này đã biến mất. Thay vào đó là không khí an nhạc vạn năm khó gặp. Đương nhiên còn có nào nhiệt và hưng phấn. Bắc Nguyên bị diệt, không có đàm phán, không có đầu hàng, chỉ có giết chóc và cướp đoạt. Những hành vi này của Vương Triều Đại Tấn ở trong mắt những bạch diện thư sinh là có chút đi ngược lại nho đạo. Ở trong mắt một ít người nhân hậu thì là có chút tàn nhẫn. Nhưng ở trong mắt nhân dân vùng biên giới như trong thành Đạm Dương này thì đó hoàn toàn là chuyện tình hả lòng hả dạ. Mấy ngày nay, ven đường trong thành Đam Dương, tùy tiện đều có thể thấy được vô số nam tử bởi vì hưng phấn mà uống say sưa ngã ở ven đường. Tùy thời có thể nghe được thanh âm giống trống khu chiên. Bầu không khí này so với khi hết năm thì còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Sau khi tiểu báo tử và Kim Ngọc Tuyền trở về từ doanh trại đại quân của Mã Thiên Trường, một mạch phi hành đến khi trời sáng thì đặt chân tới thành Đạm Dương. Hiện tại Ngư Dương vô cùng náo nhiệt. Hạng người nào trong võ lâm cũng có. Có người tiến bắc. Có người xuôi nam. Cho nên tuy rằng cách ăn mặc của hai người kỳ quái nhưng cũng không khiến cho những người khác chú ý. So với hai người bọn họ, những tên gia hỏa ăn mặc kỳ quái đều có ở khắp nơi. Sau khi tiểu báo tử đồng ý gia nhập tiên cung, lão Kim Kê nhiệt tình với hắn hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này liền liên hệ với tiêu cung. Không đến hai canh giờ sau, liền mang về một quyển sách có ghi lại từng vị trí trống trong nhị thập bát tú. Ngoài ra còn có quyển sách nhỏ ghi lại ưu đãi của từng vị trí đưa tới trước mặt tiểu báo tử, để cho tiểu báo tử tự mình lựa chọn. Vì vậy mới xảy ra một màn khi nãy. Ta đã nói với ngươi rồi mà tiểu báo tử, gia nhập tiên cung càng sớm thì càng có lợi. Ngươi xem hiện tại có 15 vị trí cho ngươi lựa chọn. Nếu ngươi chậm thêm vài năm nữa, nói không chừng chỉ có thể còn lại vài vị trí mà thôi. Mà nếu như sau này tất cả vị trí đã có người đảm nhiệm, cho dù ngươi có muốn gia nhập tiên cung cũng không có cơ hội. Tốt lắm, lão Kim Kê à, ngươi có thể im lặng một chút được hay không? Hiện tại đã quyết định gia nhập rồi mà, ngươi cũng đừng có đây mà mèo khen mèo dài đuôi. Tiểu báo tức lắc lắc đầu. Ở đây có 15 vị trí, ta phải suy nghĩ thật tốt, ngày mai sẽ trả lời cho ngươi được không? Có thể. Vậy ngươi từ từ mà chọn đi, cũng không cần phải ngay ngày mai. Trước kia ta cũng phải suy nghĩ 3 ngày mới lựa chọn được. Ha ha, chờ sau khi ngươi chọn xong ta sẽ dẫn ngươi đến tiên cung lấy một cái tín vật là xong. Vừa nói chuyện hắn vừa rời khỏi phòng tiểu báo tử. Tiên cung này thật đúng là thâm hậu, cũng khiến cho ta thật khó lựa chọn. Tiểu báo tử nhìn 15 vị trí trước mặt có chút tiến thoái lưỡng nan. Đấu một giải khẳng định là không thể chuyện, Ngọc Hư Thông Thiên Kình ta đã học xong rồi. Trong lúc đó, bỗng nhiên trong đầu hắn nổi lên một ý tưởng cổ quái. Mẹ nó, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, Ngọc Hư Thông Thiên Kình, sau này ta đây luyện xong có phải sẽ thăng thiên luôn không? Ừ, nếu có cơ hội có lẽ sẽ. Lắc lắc đầu, vứt cái ý tưởng vô căn cứ này ra sau gáy, đặt toàn lực chú ý lên trên bảng danh sách này. Khi thủy báo, đây là một cái tên trên bảng danh sách khiến cho tiểu báo tự chú ý. Không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì trong cái tên này có hai chữ tiểu báo. Hắn gọi là Chu Báo. Người thân cận cũng đều gọi hắn là tiểu báo tử. Trong cái tên Kỳ Thủy Báo này cũng bao hàm hai chữ tiểu báo. Tự hồ thực tương hợp với hắn. Cho nên ngay từ khi bắt đầu, trong lòng của hắn đã muốn chọn vị trí Kỳ Thủy Báo này. Nếu đã sớm có khuynh hướng như vậy thì hắn có nhìn những tinh tú còn lại cũng chẳng còn ý nghĩ gì. Kỳ Thủy Báo thuộc tính Thủy, là một túc cuối cùng trong Đông Phương Thất Túc, là đuôi rồng đông đưa dẫn dắt gió lốt. Trong đầu tiểu báo tử hiện lên những tư liệu hiểu biết của mình về Kỳ Thủy Báo. Chỉ có điều những tư liệu này ít đến đáng thương. Dù sao cũng không quan trọng. Ở bên trong tiên cung danh xung của tinh tú cũng chỉ là một danh hiệu thôi. Đến cuối cùng có hàm ý gì? Tiểu báo tử cũng không muốn biết. Đích thực, bây giờ hắn quyết định gia nhập tiên cung. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn cả đời này ở trong tiên cung. Hắn không phải người của thế giới này. Ngay cả Chu gia có công nuôi dưỡng hắn, hắn cũng không có quá nhiều lòng trung thành, huống chi là một tổ chức như tiên cung đây. Hắn cần chính là lấy được ưu đãi sau khi gia nhập tiên cung thôi. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ rời khỏi tiên cung. Dù sao đi nữa, trong đầu hắn cũng không thiếu công pháp. Mà đồng thời hắn cũng hiểu được tổ chức được tạo thành từ một đoàn các cường giả trên thất phẩm như vậy, đều là một đám kiệt ngạo bất tuôn. Dù cho chủ nhân của tiên cung có thủ đoạn cao như thế nào cũng không có khả năng khống chế được bọn họ.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 454 thập niên thương mang ngọc hư thông thiên kình. 3. Mà bây giờ ở bên trong lều lớn của quân doanh đứng một hồi lâu. Thậm chí ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có. Trong lòng hắn vẫn muốn tìm một cái cớ để nói ra. Nhưng vừa rồi nhiều người hắn không có cách nào mở miệng. Hiện tại mọi người đã đi ra hắn mới dám nói. Mã Thiên Trường hơi ngẩn ra, chợt cười nói. Ồ, thật là thất lễ ông đại nhân, là do ta sơ sót. Người đâu, mang cho ông đại nhân một cái ghế sạch vào đây. Sau khi nói xong, Mã Thiên Trường quay đầu hướng về chỗ thái giám truyền chỉ hỏi. Phí công công, có muốn ta cũng lấy cho ngài một cái ghế không? Đại soái nói đùa, ở trước mặt ngài nô tài làm sao dám ngồi. Thái giám họ Phí cười, khuôn mặt nhăn nheo mở ra giống như bông hoa cúc nở rộ, hai mắt hiếp lại thành một đường nhỏ. Khi nói chuyện liền có một tên cận vệ mang theo một chiếc ghế bành được lau dọn sạch sẽ. Đặt ở phía đối diện cái bàn rồi lui ra ngoài. Ông đại nhân, mời. Đa tạ đại soái. Ông Hàn ôm quyền cũng không khách khí, lập tức tiến tới phía trước cái ghế bành ngồi xuống. Mã Thiên Trường Trường thì không có hành động gì, nhưng mà khóe mắt của tên thái giám họ Phí khẽ giật, trong lòng thầm nghĩ. Ông Hàn này không phải là đọc nhiều sách quá nên hồ đồ rồi chứ, hắn dám kênh kiệu trước mặt Mã Thiên Trường. Nhưng mà trong lòng hắn cũng lập tức rõ ràng. Hắn ở trong nội cung, nên cũng có chút hiểu biết về quan hệ giữa đương kim thánh thượng và Mã Thiên Trường. Thế nhưng ông Hàn này chẳng qua chỉ là một quan văn không có thực quyền. Tuy rằng văn danh vang vọng thiên hạ, nhưng nói đến căn cơ, cũng nông cạn vô cùng. Như thế nào có thể biết được quan hệ lợi hại trong chuyện này? Đại soái, hiện tại Vương Đình Bắc Nguyên đã bị san bằng, các bộ tộc đều bị đánh cho nguyên khí đại thương. Cả thảo nguyên rộng lớn cũng không có người nào có thể ngăn cản binh lực thiết kỵ của Đại Tấn ta. Không biết bước tiếp theo đại soái có tính toán gì không? Sau khi ngồi xuống, ông Hàn liền ôm quyền hỏi. Ông đại nhân lầm rồi, kế tiếp không phải do ta quyết định, mà là thánh thượng có tính toán ra sao? Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi. Dường như tâm tình của Mã Thiên Trường đã trở nên khá hơn một chút, vuốt râu cười nói. Hiện tại Bắc Nguyên đã sắp bị tiêu diệt. Còn lại công tác giải quyết hậu quả làm sao cho tốt đó là việc thánh thượng và triều đình cần suy tính. Việc duy nhất ta có thể làm bây giờ đó là ổn định 50 vạn đại quân này. Làm kinh sợ các phần tử xấu của Bắc Nguyên. Thực hiện các mệnh lệnh tiếp theo của triều đình mà thôi. Bước tiếp theo làm như thế nào không phải là chuyện hai người lãnh binh như ta và ngài có thể nói leo. Ông Hàn gật đầu, bộ dáng biết thân biết phận. Ừ, đại soái nói rất có lý. Đúng rồi, kẻ trộm lẻn vào trong lều của đại soái hôm qua đã có manh mối gì chưa? Chưa có. Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Mã Thiên Trường tỏ ra cực kỳ chán nản. Thực lực của hai tên trộm quá mạnh mẽ. Mặc dù thủ hạ của ta đã dốc toàn lực cũng không thể ngăn cản bọn hắn. Nhưng mà tu vi của bọn chúng cao như thế, chắc hẳn là phần tử xấu của Bắc Nguyên. Bọn chúng muốn đến ám sát bổn soái. Nhưng thật không ngờ nhằm đúng vào lúc bổn soái đi tuần trong quân doanh, xông vào vô ích. Trong nội đan của Mã Thiên Trường đột nhiên có tinh mang lóe lên. Ông đại nhân, Phí công công, thật may là có hai vị. Nếu không thì gian kế của kẻ địch đã thực sự thành công rồi. Đa tạ. Đa tạ. Nói xong, thật sự đứng lên hướng tới hai người thi lễ. Hai người luôn miệng nói không dám, cũng không tiếp tục dây dưa ở cái đề tài này nữa, nói chuyện phiếm vài câu rồi cáo từ. Sau khi tiễn hai người ra khỏi lều lớn, Mã Thiên Trường xoay người lại, trên mặt lóe lên một tia cười âm lãnh. Một tầng sương trắng bỗng nhiên nổi lên, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xem ra hai người này cũng không biết rõ ràng tình hình cụ thể. Thanh âm của Tâm Nguyệt Hồ vọng lên từ sâu trong làn sương trắng. Nếu không cũng sẽ không ngu xuẩn hỏi đến chuyện này. Có lẽ bọn hắn thật sự ngu xuẩn như vậy. Mã Thiên Trường cười dài nói. Ông Hàn là một tên đọc sách nhiều quá đến nỗi não cũng tàn rồi. Lại có gan thăm dò ta. Chàng nói ông Hàn biết chuyện này. Tâm Nguyệt Hồ có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên. Nếu không. Nàng nghĩ rằng vì sao mà vị đệ nhất thánh quân từ trước đến nay của chúng ta lại phái một tên không có đầu óc như hắn tới đây. Ai biết được có lẽ vị đệ nhất thánh quân từ xưa đến nay của ngươi thật sự điên rồ rồi. Hắn thật sự điên rồi. Mã Thiên Trường cười lạnh nói. Sự tình đã đến nước này là thời gian nên nghĩ xem nên kết thúc chuyện này như thế nào. Hắn lại vẫn nghĩ đến bảo bối trong tay của ta, thật sự là ngu xuẩn. Nói cũng đúng, tuy rằng chúng ta thắng trận này. Thế nhưng làm sao để kết thúc cũng là chuyện đại sự. Trong mắt Tâm Nguyệt Hồ chợt có linh quang chớp động. Nhẹ nhàng tiêu sái đi đến bên cạnh Mã Thiên Trường. Tựa vào người của hắn trầm lặng nói. Thiên Trường à! Trước kia chàng cũng đã nói, chỉ cần tiêu diệt được Bát Nguyên, sẽ cùng với ta quy ẩn núi rừng. Sau này sẽ không quan tâm đến chuyện của nhân gian nữa. Hiện tại Bát Nguyên đã không còn đường sống. Thiên Trường, có phải là đã đến lúc chàng nên thực hiện lời hứa năm đó? Đương nhiên, Mã Thiên Trường nghe xong, gật đầu mỉm cười. Đức xác. Nơi đây đã không còn việc gì nữa. Ta sẽ cùng nàng quy ẩn núi rừng. Đương nhiên trước đó ta phải gả chồng cho tiểu nha đầu linh lung kia đã. Hừ, tiện nghi cho tên tiểu tử Lôi Hư đó. Thôi đi, Lôi Hư cũng đã rất không tồi rồi. Mã Thiên Trường nhẹ nhàng ôm Tâm Nguyệt Hồ vào trong lòng. Nữ nhân này của chúng ta. Càng lớn càng không làm cho ta bớt lo lắng chút nào. Nếu không nhanh gả nàng đi. Sau này có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện phiền toái. Chuyện phiền toái? Ý của chàng là sao? Không phải vừa mới nói rồi sao? Vị đệ nhất thánh quân từ trước đến nay của chúng ta có không ít nhi tử đâu. Ngươi nói hắn sẽ có chủ ý với con gái của chúng ta sao? Tâm Nguyệt Hồ hét lên một tiếng. Ta sẽ giết hắn. Nàng không giết được hắn. Mã Thiên Trường vỗ vỗ lưng của Tâm Nguyệt Hồ. Tên gia hòa này hiện tại đã không còn bị ràng buộc. Cho dù nàng dùng lưu ly ngọc tịnh bình cũng không thể thu thập được hắn. Ít nhất là hiện tại không thu thập được. Cho nên gã nữ nhân đi sớm chừng nào càng an ổn chừng đó. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 455 thần một vạn năm của Tiên Cung. 1. Vậy thì đều do chàng quyết định đi. Dù sao nàng cũng là con gái của chàng. Lôi Hư cũng không tồi. Quan trọng nhất là con gái thiết hắn. Tâm Nguyệt Hồ khẽ cảm thán một tiếng. Kỳ thật ta còn cảm thấy tiểu tử xà vương đó càng thích hợp với con gái của chúng ta hơn. Hắn! Mã Thiên Trường nở nụ cười. Lưng hắn phải gánh vác nhiều lắm. Không có tiêu sái như Lôi Hư. Con gái đi theo hắn. Giống như là nàng đi theo ta vậy. Phải chờ đợi nhiều năm như vậy mới có được cơ hội quy ẩn núi rừng. Nhưng sẽ lại có rất nhiều phiền phức. Nàng sẽ yên tâm sao?

gọi là kiếm quyết nhưng cũng không phải là khắc pháp. Bình thường phi kiếm tu cũng sử dụng kiếm, cũng sẽ có kiếm thuật cực kỳ cao minh. Thậm chí còn có một số phi kiếm tu có kiếm thuật còn cao minh hơn rất nhiều so với kiếm tu. Kiếm quyết chính là chuyển hóa nội khí mà tu sĩ tu luyện ra thành kiếm khí, hơn nữa còn có pháp môn tiến hành vận dụng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 458 thần một vạn năm của tiên cung. 4. Đây chính là kiếm quyết. Vậy cái gì gọi là kiếm khí? Kiếm khí và nội khí đúng là hai loại. Cũng giống như vậy. Kiếm khí là một loại nội khí đặc thù mà thôi. Giống như tiểu báo tử tu luyện cửu long thần hỏa nội khí, thanh ngọc kiền nguyên nội khí, còn có huyết vô nhai tu luyện huyết diễm thực cương. Khác nhau ở chỗ, loại nội khí đặc thù này chỉ có thể phát huy uy lực lớn nhất khi phối hợp với phi kiếm. Đương nhiên nếu tu vi của ngươi đạt tới thất phẩm và luyện thành kiếm cương thì sẽ là một chuyện khác. Huống hồ, cho dù ngươi đã luyện thành kiếm cương, trong lúc đối đầu với một gã cầm kiếm tu thất phẩm cầm phi kiếm thượng hạng trong tay, cũng sẽ xuất hiện trường hợp cực xấu hổ. Bởi vì ưu thế của kiếm cương vẫn là lực công kích và lực phòng ngự hơn xa các loại cương khí khác. Nhưng mà lực công kích của một phi kiếm thượng hạng có thể đánh bại kiếm cương của ngươi, thậm chí là cả những loại cương khí khác. Cho nên, theo ý nào đó mà nói, hơn một nửa thực lực của kiếm tu đều nằm ở trên thanh kiếm. Bởi vậy, kiếm tu được rất nhiều người chú ý. Người còn kiếm còn. Kiếm mất người mất. Cái gì nhân kiếm hợp nhất? Cái gì trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm? Cái gì vạn vật trong thiên địa đều có thể dùng làm kiếm? Cái gì một kiếm phá vạn pháp? Những cái đó đều là trò của các kiếm tu. Đến tột cùng bản chất chỉ có một chữ kiếm. Ngươi không có kiếm hoàn toàn không phải là một kiếm tu. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, kiếm tu rất coi trọng loại pháp khí này. Chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai. Bên dưới tứ giai thì không phân chia, mà có ba tiêu chuẩn để phân chia phẩm cấp của phi kiếm. Thứ nhất đương nhiên là lực công kích, thứ nhì là trình độ rắn chắc, thứ ba là tốc độ. Đây cũng chính là ưu thế lớn nhất của kiếm tu so với tu sĩ bình thường. Không chỉ có lực công kích lớn, hơn nữa tốc độ của phi kiếm cực nhanh. Không chỉ là tốc độ công kích mà còn có cả tốc độ phi hành. Thời kỳ Trung Cổ, kiếm tu bình thường có tu vi đạt tới tứ phẩm là có đủ khả năng ngự kiếm phi hành, mà tu sĩ bình thường chỉ khi nào đạt tới thất phẩm mới có thể luyện thành cương khí. Cho dù là luyện thành cương khí, tốc độ phi hành cũng không bằng một nửa so với một kiếm tu tứ phẩm ngự kiếm phi hành. Quan trọng hơn là nếu đối phương có một thanh hảo kiếm trong tay, còn có thể rất dễ dàng đánh tan cương khí mà ngươi phải trăm khổ ngàn sở mới tu luyện ra. Cho nên, trong khoảng thời gian tài liệu luyện chế trong thiên hạ vẫn còn sung túc, mọi người tự nhiên là đổ xô như ông vỡ tổ đi luyện chế phi kiếm để trở thành kiếm tu. Cũng không phải là đám người này đều rất thiển cận, mà thật sự là không có cách nào khác. Khát vọng lớn nhất khi trở thành tu sĩ là trường sinh. Nhưng một khi đã trở thành tu sĩ tất nhiên sẽ gặp phải vô tận tranh đấu. Cho nên thực lực cũng rất trọng yếu. Nói cách khác, cho dù thọ nguyên của ngươi là 1000 năm hay 1 vạn năm, nhưng ngươi lại là một tên trói gà không chặt. Bị người ta một đao chém chết chẳng phải là rất oan uổng sao? Cho nên không có biện pháp nào cả, đây cũng là do tình thế áp bức mà thôi. Đợi cho đến khi tài liệu luyện kiếm đều tiêu hao dần, kiếm tu biến mất mọi người mới tĩnh tâm lại. đổi sang các phương pháp tu luyện cũng có thể trường sinh khác. Sau khi nghe Thanh lão giảng giải một hồi, tiểu báo tử cuối cùng cũng hiểu được bản thân mình và kiếm tu thời kỳ trung cổ khác nhau như thế nào. Mặc dù mình có một bộ pháp môn tu luyện kiếm tu đầy đủ, cũng có một thanh phi kiếm không tệ, nhưng mà thực lực chênh lệch rất nhiều so với kiếm tu thời kỳ trung cổ. Ngươi chỉ là biết vận dụng kiếm pháp, biết được phương pháp ngự kiếm, cũng chỉ là dùng kiếm như một loại vũ khí mà thôi. Giống như người trong võ lâm luyện tập kiếm pháp thông thường vậy. Khi sử dụng phi kiếm, ngươi vẫn phải dựa vào kiếm pháp bên trong bộ sách võ thuật. Nếu ở trong thời kỳ trung cổ, ngươi đã bị người ta dùng một cước đá ra khỏi môn phái rồi. Sau khi tiểu báo tử diễn luyện khả năng ngự kiếm trước mặt Thanh lão một phen, Thanh lão nở nụ cười. Tiểu báo tử, ngươi phải nhớ kỹ. Kiếm thuật là phải cầm kiếm trong tay mới có thể sử dụng. Một khi phi kiếm rời khỏi tay, điều quan trọng nhất là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Nếu hai kiếm tu đánh nhau chỉ có dưới tình huống thực lực, tốc độ của phi kiếm hai người sắp xỉ nhau mới xuất hiện tình huống cầm phi kiếm đánh nhau sống chết bằng kiếm thuật. Nếu không, căn bản là không xuất hiện tình trạng dùng kiếm thuật đánh nhau sống chết. Vạn bối hiểu rồi. Nghĩ tới vừa rồi chính mình ngự kiếm phi hành, Lăng không thi triển ngân nguyệt kiếm pháp còn có một bộ dáng đắc ý. Bây giờ tiểu báo tử chỉ cảm thấy trên mặt phát nóng, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Thần một vạn năm màu xanh nha trôi nổi trước mắt tiểu báo tử, tản ra quang mang yếu ớt màu xanh. Tiểu báo tử hít sâu một hơi, hoàn toàn tập trung tinh thần vào đoạn thần một dài không đến nửa xích này. Khí tức sinh mệnh lực nồng đậm đập thẳng vào mặt hắn, khiến cho hắn có cảm giác không phải là mình đang đối mắt với một đoạn một tâm dài nửa xích, mà là một gốc thương thiên đại thụ có sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Đồng thời tiểu báo tử còn có thể cảm thấy bên trong đó có một chút lôi điện lưu động. Tuy rằng tia lôi điện này rất nhỏ nhưng lại tràn ngập lôi nguyên lực. Lôi nguyên lực. Trong vòng một vạn năm, gốc thần một này bị thiên lôi oanh kích hơn ngàn lần, nên chứa đựng trong đó một tia lôi nguyên. Lôi nguyên không giống như lôi điện lực bình thường. Nó là căn nguyên của lôi điện lực, là hạt giống của lôi điện lực. Thứ này giống như là huyền hỏa bổn nguyên tiểu báo tử lấy được cùng với thực long thu. Những hạt giống này cũng giống như hạt giống của thực vật. Chỉ cần cho nó cơ hội, cho nó hoàn cảnh thích hợp, cho nó phương pháp chính xác, thì nó có thể lớn lên. Đương nhiên, nếu không dùng nó trong thời gian quá dài, hoặc cũng không có phương pháp đào tạo thích hợp, một tia lôi nguyên này cũng sẽ chậm rãi tiêu tán đi, chết khô. Nhưng ít nhất bây giờ tia lôi nguyên bên trong đoạn vạn niên thần một này vẫn rất hoạt bát, tràn ngập sinh mệnh lực. Việc hắn phải làm bây giờ chính là dung nhập đoạn vạn niên thần một này vào trong lục châu kiếm của mình. Tương hợp với lục châu kiếm của mình khiến cho phẩm chất của phi kiếm được đề cao, phát ra uy lực càng mạnh.